Đế bá, chương 6273, Tân Hoàng đăng cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, toàn bộ Bát Thất Vương triều yên tĩnh, tất cả mọi người không khỏi đứng ở nơi đó. Bất luận là Bát Thất Vương triều đệ tử, lại hoặc là đến đây chúc mừng tân khách, đều đứng bình tĩnh lấy, lẳng lặng mà nhìn xem Lý Thất Giả. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không biết dùng như thế nào ngôn ngữ đi hình dung giờ này khắc này tâm tình. Đối với Bát Thất Vương triều đệ tử mà nói, là hưng phấn hay là kích động, Bát Thất Đạo Quân đi đằng sau, hoàng vị đại thống do một cái danh bất kinh truyền tiểu bối kế thừa. Đối với Bát Thất Vương triều đệ tử mà nói, trừ thất vọng bên ngoài, còn có càng nhiều hơn chính là lo lắng. Lo lắng Bát Thất Vương triều từ đây đi hướng suy sụp, thậm chí là băng phân ly tích. Như vậy, tính mạng của bọn hắn cũng là khó giữ được. Đồng thời, đối với Lý Thất Giả dạng này một cái danh bất kinh truyền tân hoàng, Bát Thất Vương triều đệ tử trong lòng cũng không phục. Một cái danh bất kinh truyền tiểu nhân vật, dựa vào cái gì có thể ngồi lên đại thống vị trí? Làm sao có thể khiến người phục chúng? Đối với tân khách mà nói, bọn hắn cũng không biết nên như thế nào để hình dung tâm tình lúc này. Có lẽ, trừ khiếp sợ ra, càng nhiều hơn chính là không thể tưởng tượng nổi. Lần này Bát Thất Vương triều tân hoàng đại điển, đối với bao nhiêu tân khách mà nói, trừ bọn hắn muốn lễ nghi phía trên khách khí bên ngoài, càng nhiều hơn chính là xem náo nhiệt. Những này đến từ Loạn Châu các đại giáo cương quốc tân khách, bọn hắn bao nhiêu đều cho rằng Bát Thất Vương triều thế đã suy, Bát Thất Đạo Quân đã qua đời, Bát Thất Vương triều chính là đại hạ tương khuynh. Đối với bọn hắn mà nói, lần này tham gia đại điển đăng cơ, có lẽ chính là chứng kiến Bát Thất Vương triều băng phân ly tích. Nhưng là, bất luận là Bát Thất Vương triều đệ tử hay là đến đây chúc mừng tân khách, cuối cùng cũng không nghĩ tới kết cục như vậy. Tại Bát Thất Vương triều trong nguy nan, tại Bát Thất Vương triều băng diệt thời điểm, danh bất kinh truyền tân hoàng đột nhiên xuất thủ, ngăn cơn sóng dữ, một hơi tiêu diệt thập hung bên trong bốn vị hung nhân, bị thương Cuồng Long, đánh lui Cuồng Long đình. Như vậy chiến tích, cỡ nào kinh thiên, cỡ nào hãi nhiên. Mà lại hôm nay chuyện xảy ra, nói ra đều để người vô pháp tin tưởng. Một cái danh bất kinh truyền tân hoàng đột nhiên xuất thủ, ngăn cơn sóng dữ thì cũng thôi đi, nhưng là Lý Thất Giả vị tân hoàng này, tại ủng hộ sóng to thời điểm, cũng không có cho thấy kinh thiên lực lượng vô địch, cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì có thực lực cấp bậc đặc thù. Có thể nói, tại cái này xuất thủ quá trình bên trong, Lý Thất Giả chẳng phải là Đạo Quân, cũng không phải Long Quân. Từ đầu đến cuối, hắn đều là một cái bình bình phàm phàm, phổ phổ thông thông người thôi. Mà lại, ở trong quá trình này, Lý Thất Giả không có thi triển bất kỳ tuyệt thế công pháp, không có bộc phát ra bất kỳ lăng thiên chi uy, càng là không có nghiền ép cửu thiên thập địa khí thế. Vẻn vẹn tay cầm cặp gắp than, từ trong chậu than kẹp ra một khối than thạch mà thôi. Thiêu chết hỏa diễm cự viên, độc thi cáp vương, túng hỏa cuồng đồ, hắc bạch lang quân. Mà lại, khối này than thạch, từ đầu đến cuối, đó cũng là mang đỏ mà đen không lưu đâu than thạch mà thôi. Lại uy lực mạnh mẽ đến có thể đốt cháy chết Long Quân tình trạng. Dạng này than thạch, đến tột cùng là cái gì? Là phần thiên tiên thạch sao? Vạn cổ vô song thứ nhất hỏa chủng thần thạch sao? Cho nên, ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu người, bao quát Bát Thất Vương triều cường giả, cũng không khỏi len lén ngắm vài lần chậu than. Bọn hắn muốn nhìn một chút trong chậu than than thạch, đến tột cùng là cái gì vạn cổ chi bảo? Vậy mà như thế cường đại cùng khủng bố. Ở thời điểm này, cũng có một số người nghĩ đến, năm đó Bát Thất Đạo Quân còn tại thời điểm, trong tay hắn mặt kia tiên thuẫn, cũng cũng là cử thế vô song. Tiên thuẫn nơi tay, trong nhân thế không ai có thể đánh vỡ. Hiện tại, Bát Thất Vương Triều lại có thần bí như vậy mà đáng sợ chậu than. Chẳng lẽ, Bát Thất Vương Triều nội tình đã là đáng sợ đến tình trạng như thế sao? Từ nội tình bên trong, lấy ra một cái dạng này chậu than, liền có thể đối đầu thiên hạ sao? Bát Thất Vương Triều đệ tử đương nhiên biết, đây không phải bọn hắn Bát Thất Vương Triều nội tình. Lúc ấy Lý Thất Dạ muốn hủy Bát Thất Điện thời điểm, bao nhiêu đệ tử vì đó căm giận bất bình, đối với Lý Thất Dạ cử động lần này bất mãn hết sức. Nhưng là, bọn hắn không có nghĩ tới là, cử động lần này lại cứu vớt Bát Thất Vương Triều. Loại Châu Thanh Bình, tại trong tân khách, có kiến thức đại nhân vật nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cử động lần này kinh thiên vậy, hôm nay đại điển đăng cơ, có thể nói quét ngang toàn bộ Loạn Châu. Loạn Châu bên trong 89 phần 10 hung nhân ác đồ, cuối cùng cũng không trốn qua một kiếp, chết thảm ở chỗ này. Chuyện như vậy, ngay cả năm đó Bát Thất Đạo Quân cũng không từng làm được. Thử nghĩ một chút, ở trong Loạn Châu, có trăm ngàn vạn hung nhân ác đồ, ở phân tán tại Loạn Châu thập phương, ở khắp mọi nơi, Bát Thất Đạo Quân căn bản làm không được từng cái đi quét ngang toàn bộ Loạn Châu. Huống chi, còn có Cuồng Long Đình loại tồn tại này, tùy ý đều có thể tái xuất, tùy ý đều có thể hành hung làm ác. Nhưng là, hôm nay, tại Tân Hoàng trên đại điển, Loạn Châu tất cả hung nhân ác đồ đều coi là tại hôm nay muốn đài tách rời Bát Thất Vương Triều. Thừa dịp lớn như thế điển, tập thiên hạ tất cả hung nhân ác đồ lực lượng, diệt Bát Thất Vương Triều, chia cắt Bát Thất Vương Triều bảo tàng nội tình. Từ đây Loạn Châu chính là thuộc về bọn hắn cuồng hoan chi địa. Cũng là bởi vì Loạn Châu 10 phần Bát Thất hung nhân ác đồ đều tụ tập ở đây, cuối cùng khiến cho bọn hắn cũng khó khăn trốn một kiếp. Cuối cùng đều bị Tôn Long chiến thần, Bắc Tĩnh Vương, Bát Kỵ Hào Thiên Quân đoàn tàn sát hầu như không còn. Một cái cá lọt lưới đều không có. Đổi lại năm đó, liền xem như Tôn Long chiến thần tự mình dẫn Bát Kỵ Hào Thiên Quân đoàn, cũng không có biện pháp quét ngang toàn bộ Loạn Châu, đem Loạn Châu hung nhân ác đồ tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Hôm nay, tất cả hung nhân ác đồ đưa mình tới cửa, Lý Thất Dạ ngăn cơn sóng dữ, một hơi thiêu chết 4 vị đại hung nhân, khiến cho tất cả hung nhân ác đồ đều chết thảm tại Bát Thất Vương Triều dưới đồ đao. Ở thời điểm này, tất cả mọi người lặng lặng mà nhìn xem Lý Thất Dạ. Không có bất kỳ người nào dám lên tiếng, liền xem như Tôn Long chiến thần, cũng đều thần thái nghiêm túc, lặng lặng chờ đợi lấy Lý Thất Dạ phát lệnh thi hào. Âm ngưu, thập đại hung nhân chi chín, quản chi nàng từng là hung danh hiển hách, thậm chí chưa chắc sợ qua ai. Nhưng là, giờ này khắc này, nàng cũng là ôn thuần vô cùng quỳ dạp xuống Lý Thất Dạ dưới chân, bưng bít lấy Lý Thất Dạ hai chân, lấy ngực ấm đủ. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi mở ra đôi mắt, tựa như là ngủ một trận cực kỳ lâu ngủ sâu một dạng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi nhìn đám người một chút. Từ âm cơ trong bộ ngực thu hồi hai chân, âm cơ ôn thuần, phục thị quan tâm, là Lý Thất Dạ mặc vào vớ giày. Tại trong toàn bộ quá trình này, không có bất kỳ người nào dám thốt một tiếng. Tất cả mọi người lặng lặng mà nhìn trước mắt một màn này. Tì vì bệ hạ hiệu chung, can đảm đồ địa, bệ hạ một tờ chi lệnh, cổ hào nguyện xông pha khói lửa. Âm cơ thần phục tại Lý Thất Dạ dưới chân, nói chuyện không gì sánh được ôn nhu, lại là không gì sánh được vũ mị, lại là không gì sánh được phong tình, đích thật là có thể khiến người ta thấy tâm thần dao động. Bất luận là lúc nào, âm ngơ đều là một cái nghiêng nước nghiêng thành vưu vật, để cho người ta vì đó lòng sinh dục niệm. Âm cơ câu này hiệu chung lời nói, chính là 10 phần có phân lượng. Tự xưng là Tỳ, không chỉ là chính nàng nguyện ý vì Lý Thất giả hiệu chung, ngay cả nàng Cổ Hào đều nguyện ý vì Lý Thất giả hiệu chung. Phải biết, liền xem như Bát Thất Đạo Quân khi còn tại thế, Âm Cơ cũng chưa từng xưng là Tỳ, nàng mặc dù cùng Bát Thất Đạo Quân có khế ước đánh cược, nhưng là, vậy cũng vẻn vẹn nàng cá nhân thôi, cũng không liên quan đến Cổ Hào. Xem xét thời thế, nội liễm tạo hóa, người thật sự là có một tay. Lý Thất Dạ nhìn xem Âm Cơ, nở nụ cười, Âm Cơ thần phục Lý Thất Dạ dưới chân, ôn nhu mà phong tình vũ mị, nói ra, cùng bệ hạ so, Tỳ chẳng qua là sâu kiến, xin mời bệ hạ thương tiếc. Lý Thất Dạ nở nụ cười, liếc bầu trời một cái phía trên Cổ Hào, nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, thôi được, nể tình qua lại, không truy cứu ngươi hôm nay chi tội, đặc xá ngươi, bệ hạ đại ân, trùng trùng điệp điệp, Tỳ đời đời kiếp kiếp nguyện vì bệ hạ châu ngựa. Âm Cơ nằm ở trước mặt Lý Thất Gia, một màn này, để rất nhiều người xem ra, đó là có mấy phần khinh thường. Âm Ngu, dù sao cũng là thập hung chi chín, tại Loạn Châu, cũng là hung danh hiển hách tồn tại. Hôm nay, vậy mà như thế ăn nói khép nép, xưng nô xưng Tỳ, khúm núm nịnh bợ, tựa hồ là có hại tu sĩ uy nghiêm, liền xem như mặt khác hung nhân, quản chi là tại bị thiêu chết quá trình bên trong, cũng không có như vậy khúm núm nịnh bợ nha. Giờ này khắc này Âm Cơ, vậy đơn giản chính là đã đem chính mình đặt ở thấp nhất, nằm ở Lý Thất Dạ dưới chân. Thậm chí Lý Thất Dạ muốn dẫm nàng mới là vinh hạnh của nàng. Đứng lên đi, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, nở nụ cười, Âm Cơ liên tục phục bái, lúc này mới cung cung kính kính đứng lên, đứng ở bên cạnh, hoàn toàn là lấy nô tỳ tự cho mình là loại kia ôn thuần, loại kia phong tình, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Đây chính là thập đại hung nhân chi chín, vậy mà trở nên lần này bộ dáng, chính là Bát Thất Vương triều cường giả cũng trong lòng buồn bực. Quản chi là bọn hắn Tiên Hoàng Bát Thất Đạo Quân khi còn tại thế, Âm Cơ cũng chưa từng như vậy xưng nô xưng tỳ nha, cũng không có đem chính mình đặt ở như vậy thấp địa vị. Đây quả thực là ti tiện chính mình nha. Ai, cũng đều kết thúc, nên đi đi ngang qua sân khấu, cũng đều qua loa. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, vậy liền kết thúc a, mọi người còn không có lấy lại tinh thần. Lý Thất Dạ vậy mà lấy xuống Bát Thất Đế Tỷ, đeo tại A Truy trên cổ, đem nàng đặt ở trên hoàng vị. Tốt, hôm nay Tân Hoàng đăng cơ, ngày đại hỷ, thật đáng mừng vậy. Lý Thất Dạ vỗ vỗ A Truy khuôn mặt nhỏ, vừa cười vừa nói, ở thời điểm này, hôn mê A Truy lúc này mới chậm rãi tỉnh lại. Trong lúc nhất thời, cũng không khỏi vì đó mộng, nàng đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Nàng thống khổ đến muốn chết, cuối cùng ngất đi, nhưng là, hiện tại khi nàng tỉnh táo lại thời điểm, nàng vậy mà ngồi ở trên hoàng vị, Bát Thất Đế Tỷ cũng đeo ở trên cổ của nàng, hết thảy đều như là một giấc mộng một dạng. Bệ hạ, ở thời điểm này, Tôn Long chiến thần, Bắc Tĩnh Vương cũng không khỏi vì đó ngây dại, quát to một tiếng, nào chỉ là Tôn Long chiến thần, Bắc Tĩnh Vương bọn hắn ngây dại, Bát Thất Vương triều các đệ tử, ở đây tất cả tân khách, đều là ngây dại, trong lúc nhất thời, không biết dùng gì ngôn ngữ đi hình dung. Vốn là Tân Hoàng đại điển, chính là Lý Thất Dạ đăng cơ, bây giờ lại thành A Truy, nhà đầu mới là bệ hạ. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, xoay người rời đi. Ở thời điểm này, Liệt Diễm Cuồng Đao ngây ngốc một chút, vô ý thức đuổi theo Lý Thất Gia. Cận vệ trưởng, người trách chức đã hoàn thành, hiện tại nên không phải đi theo ta thời điểm, bảo hộ Tân Hoàng mới là ngươi chức trách. Lý Thất Gia cười cười, Liệt Diễm Cuồng Đao lập tức ngốc tại nơi đó. Cách chương